Tấn Dương ôm chặt lấy Thẩm Uyển Hảo, sau đó tại trán Thẩm Uyển hôn một cái, chúng ta mau ngủ đi, xem ra ngày mai phải cùng đại ca nói rõ mọi chuyện. Cách chương.